Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, tiến về trước huyễn đảo. Khương Dự đem La Hư Đại Lục các loại bố trí làm tốt. Tinh tế chi thành đẩy nhanh tốc độ hoàn thành một ít khoa học kỹ thuật. 2 năm thời gian cũng tùy theo đi qua. Cửu huyền sơn lên, màu bạc sợi vặn vẹo hội tụ trở thành một hình người. Cùng Khương Dự giống như đúc. Trong thức hải một đám thần hồn phân liệt đi ra tiến vào này là khôi lỗi. Này là hóa thân liền như vậy hoàn thành. Này là hóa thân, đem tiến về trước huyện đảo phó ước. Khương Dự không biết huyện đảo ở chỗ nào. Bất quá, hắn sớm có chuẩn bị. Năm đó vì Tử Vạn Tinh Thánh Cung một đoàn người trong tay cứu ra Hư Thiệu Kình. Bắt sống mấy cái Vạn Tinh Thánh Cung chi nhân. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, Khương Dự đã tìm được huyện đảo vị trí. Hóa thân mang theo tinh tế chi thành, một mình tiến về trước huyện đảo. Huyện đảo là rộng lớn vũ trụ một lớn đỉnh phong thế lực. Là tất cả vũ trụ sinh linh cần nhìn lên tồn tại. Đã biết trong vũ trụ có thể cùng huyện đảo sánh vai thế lực tuyệt đối không nhiều lắm. Mà huyện đảo vừa có kia chỗ đặc biệt, một tòa tại trong vũ trụ trôi nổi lớn đại đảo tự. Dùng hư không vì là biển, là ít có không có chiếm cứ tinh vực phong bế thức đỉnh phong thế lực. Bình thường cũng ít có bên ngoài sinh linh gặp giao thiệp với. Bất quá, gần nhất, huyện đảo rồi lại trở nên không giống nhau. Thế lực khắp nơi tụ tập. Vì cái gì chính là cái kia hư cảnh vị. Hai cái kình ngư tại huyện đảo trong mây du động lấy. Thanh Thanh, ta đã nói với ngươi. Cá voi tâm khó lường. Hư Thiểu Kình nghiêm túc nói. Ân. Ta đương nhiên biết rõ, Cung Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Nhìn Hư Thiệu Kình, trong mắt chợt lóe sáng. Bình thường tận lực tiếp cận ngươi cá voi, cũng không phải tốt cá voi. Hư Thiệu Kình nóng nảy. A, có lẽ vậy, Cung Thanh Thanh lại nhìn Hư Thiệu Kình liếc. Trong mắt hào quang chớp động, không thích nghe tín nhiệm gì cá voi lời ngon tiếng ngọt. Ta biết rồi, Cung Thanh Thanh lần thứ 3 nhìn Hư Thiệu Kình. Rất nhanh, Cung Thanh Thanh rời đi, huyện âm dương bay tới. Ai, ngươi nói, lần này nàng là không phải có thể cảm nhận được của ta dụng tâm lương khổ rồi hả? Hư Thiệu Kình cảm giác tình yêu của mình đường tràn đầy khúc chiết. Khả năng sao, một đạo giọng nữ truyền đến, huyện âm dương sắc mặt quái dị. Nhưng lại không biết làm như thế nào đi an ủi Hư Thiệu Kình. Cá voi tâm khó lường, tận lực tiếp cận, lời ngon tiếng ngọt, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới. Ngươi nói những thứ này, kỳ thật so sánh với đầu kia cá voi mà nói, chính mình càng phù hợp sao. Ngươi nói, Thanh Thanh liên tục nhìn ta tam nhãn, có phải hay không có cái gì mịt mờ ý nghĩa. Hư Thiệu Kình cau mày, mẹ cá voi tâm, hư không châm a, không được a, ta vẫn là không yên lòng a, ta cảm giác Thanh Thanh quá đơn thuần rồi, dễ dàng bị cái kia lão kình ngư lừa gạt a. Hư Thiệu Kình khóc tang nói, chắc có lẽ không đấy, Cung Thanh Thanh so với ngươi muốn tượng thông minh rất nhiều, cái kia xem ngươi tam nhãn. Chính là chứng minh huyện âm dương nói ra. Đúng không? Hư Thiểu Kình cũng cảm giác mình muốn suy nghĩ thật kỹ cái kia tam nhãn ý nghĩa. Huyện đảo bên ngoài là vũ trụ triều tịch. Từng vòng bao quanh toàn bộ huyện đảo. Giống như là nước biển bình thường. Tiến về trước huyện đảo sinh linh nhiều hơn nữa. Một năm trước, cá voi bầy đến nơi này. Đằng sau liên tiếp có khác đỉnh phong thế lực đến đây. Khương Dự thừa lúc triều tịch, chân đạp nước không gian văn, thân hình rung động khẽ phồng lúc giữa hướng về huyện đảo tới gần. Vũ trụ triều tịch, xem như Huyễn Đảo thiết chí một đạo tiểu quan. Nếu như ngay cả đạo này cửa khẩu đều qua không được, cái kia cũng không có tư cách tiến vào Huyễn Đảo. Vị nhân huynh này có thể hay không giúp một việc? Triều tịch bên trong, một chút sinh linh dãy giụa lấy, cần nhờ thân cận Huyễn Đảo, lại bị triều tịch lay động đất thật xa. Trên mặt tất cả đều là mệt mỏi cùng gấp chi sắc. Mắt thấy Khương Dự như thế nhẹ nhõm, không khỏi vui vẻ, muốn ôm một ôm đùi, đi theo trà trộn vào đi. Tốt, ta ở phía trước giúp các ngươi dẫn đường. Khương Dự cười cười, liền đạp trên triều tịch hướng về Huyễn Đảo đi về phía trước. Huyễn Đảo tại vũ trụ triều tịch chỗ giữa, liếc có thể chứng kiến, tựa hồ cũng không cần dẫn đường. Mấy vị sinh linh nghe Khương Dự đã đáp ứng, nội tâm vẫn mừng thầm. Nhưng mà, ngay sau đó câu nói kia, để cho bọn họ toàn bộ cũng không tốt rồi. Vũ trụ triều tịch tiếp tục vuốt bọn hắn. Huyễn Đảo thiết trí cái cửa này hạm tự nhiên có Huyễn Đảo quy củ cùng ý nghĩa. Khương Dự lần đầu đến tận cửa, sẽ không vô cớ cùng người ta quy củ không qua được. Vượt qua vũ trụ triều tịch, đi tới Huyễn Đảo biên giới. Từng khỏa hư không cây trồng tại Huyễn Đảo biên giới, kết lấy trái cây, có thể chứng kiến có chút sinh linh vẫn còn ngắt lấy trái cây. Huyễn Đảo biên giới, phân loại lấy từng cái một Huyễn Đảo sinh linh, xét duyệt lấy tiến vào Huyễn Đảo không có một cái sinh linh. Từng sinh linh một chương thiệp mời, chẳng qua là thiệp mời màu sắc kiểu dáng không đồng nhất. Có rất ít lấy Khương Dự cái loại này bình thường màu trắng, vừa nhìn chính là cấp thấp thiệp mời bộ dạng. Khương Dự tiến lên đi, hướng một cái trước mắt là năm Huyễn Đảo sinh linh trình thiệp mời. Huyễn Đảo sinh linh tiếp nhận thiệp mời, hảo sinh nhìn một phen, sau đó cười nói: nguyên lai là người một nhà. Âm Dương bây giờ đang ở Huyễn Đảo Tây Bộ. Khương Dự hơi sững sờ, nhất thời không có hiểu cái này người một nhà là vung ý tứ. Không có hỏi nhiều, mà là đi hướng Huyễn Đảo Tây Bộ mà đi. Cái này huyễn đảo rất lớn, nhìn như một tòa đảo, nhưng vào được, nhìn không tới phần cuối. So với La Hư Đại Lục còn không biết to được bao nhiêu. Chỉ nói một cái Huyễn Đảo Tây Bộ không khỏi quá rộng lớn. Trên đường đi, thỉnh thoảng có bất đồng chủng loại sinh linh thông qua, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Khương Dự. Những thứ này đều là đến từ vũ trụ bốn phương tám hướng sinh linh, thậm chí có đến từ chính cùng huyễn đảo giống nhau đỉnh phong thế lực. Bây giờ Huyễn Đảo có thể nói vũ trụ cường giả cùng thiên kiêu tụ tập, thậm chí ngay cả khống chế quy tắc chi lực thiên kiêu đều số lượng cũng không ít. Đột nhiên Khương Dự đồng tử hơi co lại, vậy mà tại cách đó không xa thấy được Vạn Tinh Thánh Cung sinh linh, một cái rất trẻ tuổi đấy, vẻ mặt tôn hòa khống chế quy tắc chi lực cường giả. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt, cái kia sinh linh quay tới, chứng kiến Khương Dự, trong đôi mắt hào quang lóe lên. Khương Dự khẽ nhíu mày. Khương Dự, ngươi đã đến rồi. Huyễn Âm Dương tại Khương Dự vào Huyễn Đảo thời khắc sẽ biết, lập tức tìm đi qua, kêu một tiếng, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa, chính là cái kia Vạn Tinh Thánh Cung trẻ tuổi cường giả. Trẻ tuổi cường giả nhíu mày xoay người sang chỗ khác. Đi, đi theo ta, không cần lo cho người kia. Ếch, ngươi là Huyễn Âm Dương. Khương Dự thấy cái này hoàn toàn lạ lẫm nữ tính sinh vật, ánh mắt không khỏi trừng lớn. Lúc này Huyễn Âm Dương không có chút nào lần trước nam tính khí khái, triệt triệt để biến thành một nữ tính sinh vật. Trên người tuy rằng bao trùm lấy lam tử sắc lân phiến, nhưng mà nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người nổi bật vô cùng, mang trên mặt một cỗ anh quyến rũ chi khí. thực nhìn thấy Huyễn Âm Dương biến thành nữ tính. Khương Dự vẻ này khiếp sợ cảm giác mãnh liệt vô cùng. Hư Thiểu Kình đây, thấy Huyễn Âm Dương, rồi lại không thấy được Hư Thiểu Kình. Khương Dự không khỏi nghi ngờ, nói, hắn a, chính ở bên kia cùng bên kia hư không kình tranh giành tình nhân, đâu. Huyễn Âm Dương bất đắc dĩ lắc đầu, dùng góc độ của nàng đến xem. Hư Thiểu Kình đều muốn tranh giành qua cái kia một đầu hư không kình. Rất khó rồi, về phần muốn cùng đạt được cung thanh, thanh ưa thích, liền khó hơn. Ác Khương Dự nhớ tới 2 năm trước Huyễn Âm Dương vì đem Hư Thiểu Kình mang về huyện đảo lúc. Nói lời, lúc ấy còn tưởng rằng là Huyễn Âm Dương cố ý đem Hư Thiểu Kình lừa gạt trở về. Không nghĩ tới vẫn đã có chuyện lạ. Hết chương.